Thiên tài đọa lạc, chương 425, vụng trộm trong mộng, gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, không biết bây giờ ngủ với nàng, sẽ cảm thấy kỳ diệu như thế nào. Nam nhân háo sắc rất nhanh trong đầu xuất hiện ý niệm xấu xa, đôi tay phó thư bảo nhanh chóng đưa về phía chiếc quần nhỏ rúng gió. Nhẹ nhàng kéo xuống phía dưới, quang cảnh bên trong hiển lộ ra ngoài. Đó là một múi quả ngọt bao trùm bởi đồng cỏ kim sắc và nguồn nước ngọt ngào, hình dáng thành thục chọc người yêu thương, chọc người sa tư, chọc người điên cuồng. Ta kháo, chịu hết nổi rồi, ai đó, Chini Nhã đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại, một cước theo bản năng đá về phía trước. Kình phong đập vào mặt, một cước đá trúng bộ phận yếu hại của lực lượng phân thân. Thời khắc mấu chốt tỉnh lại là chuyện trong dự liệu, trừ phi trước đó bỏ thuốc mê, bằng không, cho dù là nữ tử bình thường, khi ngủ say bị người khác cởi quần cũng sẽ tỉnh lại. Đủ rồi, tại sao trước đó ta không mang theo chút mê dược? Âm mưu bị bại lộ, lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo không dám hành động thêm bước nữa, chợt lóe trong hư không, lén ẩn nấp trên xà nhà. Một cước vừa nãy, tuy đá trúng bộ phận yếu hại, nhưng Phó Thư Bảo chỉ cảm thấy lực lượng phân thân rung động, không có dấu hiệu tiêu tán, mà lực lượng phân thân bị tổn thương cái gì đó, bản thân hắn chỉ tổn thương một chút mà thôi, bởi vì cho lực lượng phân thân của hắn tiêu tán, không còn tồn tại, hắn chỉ hao tổn một chút năng lượng, không bị ảnh hưởng nhiều tới bản thân. Kỳ lạ, vừa nhìn hình như có người tiến đến, tại sao lại không có ai? Chini Nhã đang ngủ say tỉnh lại, đôi mắt đẹp cảnh giác nhanh chóng đảo quanh bốn phía. Đồ ngốc, ta ở chỗ này. Phó Thư Bảo cười thầm, kế hoạch lần này không chu toàn, lần sau ta phải mang theo chút mê dược, khà khà, khà khà. Nhìn quanh một vòng, xác định không thấy ai, ánh mắt của nàng bỗng nhiên dừng lại tại hai chân của nàng, nàng không chỉ thấy quần dài bị vén lên, còn thấy quần nhỏ của nàng đã bị cởi bỏ, lộ ra bộ phận không nên để lộ. Đột nhiên, thần sắc của nàng lại trở nên cực kỳ phức tạp. Kỳ quái a, không ai tiến vào phòng, quần của ta tại sao bị cởi ra? Chẳng lẽ ta vừa làm trong mộng, ai nha, nhất định là giấc mộng đáng ghét kia, trong khoảng thời gian khó kìm nổi lòng, ta mơ hồ đã tự cởi quần chính mình. May mắn Độc Âm Nhi và lão công không ở đây, bằng không để bọn họ thấy ta bây giờ có bộ dáng này, khẳng định sẽ cho rằng ta là nữ nhân háo sắc. A, tiên kim công chúa đến từ Thánh Đoa Lan Quốc cũng chỉ có năng lực suy luận như vậy. Phó Thư Bảo trong phòng luyện công ôm bụng cười ngất ngưởng. Đủ rồi, nàng nói nàng trong mộng làm chuyện tà dâm, mẹ kiếp, vậy gã trong mộng kia là ai? Dáng vẻ tươi cười trên mặt Phó Thư Bảo rất nhanh ngưng động, nếu như không phải hắn, vậy chẳng phải rất thiệt thòi sao? Muốn nhân cơ hội người ta trong mộng mơ mơ màng màng, cởi quần người ta, nhưng không ngờ ngược lại bị người cho hắn ăn một vò giấm chua, đây mới chính là tổn hại chân chính. Chẳng qua, gã trong giấc mộng của Chini Nhã không phải hỗn đản hắn, còn có thể là ai? Đây là vấn đề không có cách nào dò hỏi, vĩnh viễn không có được đáp án. O không ô, đảo mắt lại một tháng trôi qua, toàn bộ trang bị lực luyện khí dùng cho đội quân 100 người hồ tộc đã hoàn thành. Mỗi một chiến sĩ hồ tộc đều nắm giữ một bộ áo giáp lực luyện khí, một nỏ thư lực luyện khí, còn có một bộ đao thuẫn lực luyện khí. gocchuyenaudio.com. Nỏ thư lực luyện khí dùng công kích từ xa, đao thuẫn lực luyện khí dùng để cận chiến, đội quân 100 người được trang bị vũ trang lực luyện khí từ đầu tới chân, không cần bàn cãi chính là đội quân tinh nhuệ nhất thế giới này. Chiến sĩ hồ tộc tuy không phải quá cường đại, nhưng dựa vào uy lực của vũ trang lực luyện khí tổ hợp cùng một chỗ, bọn họ có thể tiêu diệt địch nhân cường đại hơn bọn họ gấp nhiều lần. Thời gian một tháng, liên tục thi công, quân doanh của quân đoàn Bạch Cốt và quân đoàn Chiến Xa đã kiến thiết hoàn tất. 10 vạn chiến sĩ tập tụ tại quân doanh mới, lòng người ổn định. Tại hậu thổ thành, người người đều có thể ăn linh mễ chất lượng hảo hạng, uống rượu ngon, hàng tháng còn có thể lĩnh lương nồng hậu, cuộc sống như vậy tốt hơn rất nhiều so với thời gian trước đây bọn họ bán mạng cho ba mễ Na Vương Phi, lâu ngày, bọn họ đã quen cuộc sống sinh hoạt ưu việt này, một lòng muốn an cư lạc nghiệp và phát triển ở nơi này. Một người có tâm tư như vậy, chính là muốn sinh sống tại nơi này, cũng là ổn định tình thế. Giống vậy, trong khoảng thời gian một tháng, Phó Thư Bảo đã luyện hóa phân thần thức tới mức thuần thục, sức chiến đấu của lực lượng phân thân đạt tới mức cường đại, hơn nữa điều khiển càng lúc càng thành thạo, hầu như lưu loát tới mức nước chảy mây bay. Nguyên nhất chiến kỹ tổng cộng có 6 thức, phân thần thức lúc này tu luyện thành công, chính là nhất thức cuối cùng nguyên nhất thức. Nguyên nhất thức mô phỏng theo nguyên nhất chiến kỹ, đó chính là thiên địa vũ trụ làm nguyên, vạn vật tập hợp quy nạp cảnh giới nguyên thủy. Nói cách khác, nhất thức cuối cùng này, muốn tập hợp toàn bộ chiêu thức trước đó thành một thể thống nhất, biến thành một thức, không chỉ là bộ phận luyện thể, còn là bộ phận luyện tâm. Nhất thức sau cùng, Bác Đại Uyên Thâm, Phó Thư Bảo nghĩ, nhất thức này không phải 1-2 ngày có thể phỏng đoán minh bạch, không phải 2-3 tháng có thể tu luyện thành công, cần có thời gian và cơ duyên. Đột nhiên giác ngộ, đối với việc tu luyện nguyên nhất thức có vẻ rất quan trọng. Chẳng qua, đột nhiên giác ngộ đối với chuyện nào đó, minh bạch nó, chuyện này há có thể nói đến là đến. Thời gian một tháng, nội chiến Tư Ba Quốc tuyên bố kết thúc, Ba Mễ Na Vương Phi đăng cơ thành công, trở thành đệ nhất nữ vương Tư Ba Quốc. Điều ước thông thương trước kia nàng và Phó Thư Bảo ký kết chính thức hoạt động. Từng đoàn thương nhân từ Tư Ba Quốc tới mang đến sở trường đặc biệt của Tư Ba Quốc, mang đi thương phẩm của hậu thổ thành. Những thương phẩm này có lương thực, rượu ngon và vũ khí. Chúng được bán đi, đổi lấy tiền tài, thực phẩm và thương phẩm. Dưới sự bày mưu tính kế của Phó Thư Bảo, Chu Huyền Nhi có thiên phú gian thương bắt đầu bắt tay vào thành lập thương đoàn thuộc về Hắc Thạch Thành Bảo. Thương đoàn này có tính chất rất mạnh, đó chính là muốn thương đoàn này tương lai sẽ phát triển tại trăm quốc gia, trở thành thương đoàn xuyên quốc gia đầu tiên trên thế giới này, làm ăn khắp các phố lớn ngõ nhỏ trên toàn bộ thế giới. Tại chuyện này, Phó Thư Bảo có một dã tâm, đó chính là sau này trên thế giới này, mỗi nữ nhân tới kỳ kinh nguyệt đều sử dụng giấy vệ sinh do hắn cung cấp. Góc chuyện audio.com, Chu Huyền Nhi tại chuyện này cũng bày ra thiên phú kinh người, chưa đến nửa tháng đã mở chi nhánh thương xã đệ nhất Giang Gia Bách Quốc tại Bạch Tượng Thành, chuyên môn bán các loại thương phẩm tại hậu thổ thành. Mặt khác còn xây dựng hạng mục chuyên cung cấp trang bị lực luyện khí, chỉ cần người mua đặt tiền trước, bên này sẽ dựa theo yêu cầu của bọn họ luyện chế lực luyện khí tương quan. Không cần bàn cãi, đây chính là phương pháp làm ăn cực kỳ có lời. Rất nhiều kẻ có tiền muốn mua vũ khí lực luyện khí phòng thân, nhưng trên phố có tiền cũng khó có thể mua được, còn tại thương xã Bách Quốc chỉ cần ngươi bỏ tiền là có thể mua được. Cho nên, khi hạng mục này mở ra, đơn đặt hàng tựa như tuyết hoa đung đưa trong gió rơi xuống, khiến cho luyện lực sĩ hậu thổ thành cuống tay cuống chân, sau cùng đạt tới mức không lúc nào có thể chậm rãi xuất hàng. Khách trương.